Chương 588, trốn. Một ngày Tsu Na không cách nào thuận lợi trở thành hồ cả, Uchiha Saita cũng không sợ đắc tội cổ nổ hạ thôn, đem Tsu Na mang đi. Ngươi thật nguyện ý mang ta ly khai? Tsu Na tiến lên nói rằng. Uchiha Saita tiến lên nói rằng, một ngày ngươi ly khai, không riêng gì ngươi, chúng ta Huyền Hoa lãnh đời thôn đem có thể cùng cổ nổ hạ thôn trở mặt, một trận đại chiến không thể tránh được. Tsu Na không ngừng lắc đầu nói rằng, lão sư đã chết, bây giờ chúng ta tạm nhận đã danh nghĩa, ta đối với cổ nổ hạ thôn đã không có bất kỳ ràng buộc nào. Uchiha Saita tiến lên nói rằng, ngươi chân thật định theo ta ly khai? Uchiha Saita vốn là khuyên bảo Tsu Na ly khai, thế nhưng chung quy bởi vì vào lúc này, Tsu Na không muốn trở thành hồ ca. Uchiha Saita cũng sẽ không mạnh mẽ bức bách Tsu Na, làm nàng chuyện không muốn làm. Ta nguyện ý, chỉ cần có thể đi theo bên cạnh ngươi, ta tình nguyện không thích đáng hồ ca. Tsu Na nói rằng. Uchiha Saita thở sâu, kéo Tsu Na tay, nói rằng, đã như vậy, chúng ta liền rời đi nơi này. Tsu Na theo sát ở Uchiha Saita phía sau, nhìn chăm chú vào Uchiha Saita thần tình. Bắt đầu thời điểm, Tsu Na còn cảm thấy Uchiha Saita có chút ích kỷ, luôn là hy vọng nàng trở thành hồ ca, sang bậy giữ gìn cổ nổ hạ cùng Huyền Hoa lãnh đời thôn quan hệ. Nhưng là bây giờ, Tsu Na trong lòng một hồi mừng rỡ, chung quy Uchiha Saita cũng không có bởi vì Tsu Na quyết định, mà kiên quyết để Tsu Na làm cùng với chính mình không phải chuyện thích. Tsu Na đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Thủ vệ ở trong thôn nỉ dạ chất vấn lên. Tsu Na muốn trở thành cổ nổ hạ thôn hổ cả sự tình, đã lặng lẽ bắt đầu ở cổ nổ hạ nỉ dạ bên trong truyền ra, thế nhưng bây giờ xem Tsu Na tư thế, phảng phất là cũng bị Uchiha Saita mang đi dáng vẻ. Tránh ra. Uchiha Saita nheo lại con mắt. Tuy là làm như vậy, rất có thể buộc phát ra một hồi bị ngũ ngủ dạ vây công cục diện, thế nhưng Uchiha Saita không phải hy vọng chứng kiến bên cạnh mình nữ nhân dáng vẻ đắn đo. Không xong. Cổ nổ hạ nỉ dạ nhanh chóng phản ứng. Ở nơi này phút chốc, theo cổ nổ hạ nỉ dạ nhanh chóng hội báo, dì dẻ dạ thân ảnh đuổi theo. Tsu Na. Dì dẻ dạ một đạo thân ảnh đi tới Uchiha Saita phía sau. Uchiha Saita xoay người bảo hộ ở Tsu Na trước mặt, cảnh giác dì dẻ dạ. Ta nghe thấy ngươi phải ly khai làng, ta còn không tin tưởng, vì sao dì dẻ dạ chỉ hướng Uchiha Saita nói rằng, chẳng lẽ là hắn bức bách ngươi? Uchiha Saita, người cũng là người, quỷ cũng là người, vừa rồi ngươi còn khuyên nói Tsu Na trở thành hồ ca. Tsu Na đẩy ra Uchiha Saita thân thể, nói rằng, không phải Uchiha Saita lỗi. Dì dẻ dạ cười lạnh, nói rằng, không phải Uchiha Saita, lẽ nào sẽ là ngươi sao? Dì dẻ dạ, là ta muốn rời đi, ta không muốn trở thành hồ ca, không muốn cả ngày đứng ở cổ nổ hạ thôn bên trong, ngươi hiểu chưa? Tsu Na tiến lên nói rằng. Dì dẻ dạ thân thể lui lại hai bước, nói rằng, lẽ nào ngươi quên chúng ta ở cổ nổ hạ thời gian, vì Uchiha Saita người, thật muốn ly khai cổ nổ hạ sao? Dì dẻ dạ, ta rời đi. Cổ nổ hạ như cũ có thể tuyển ra người khác trở thành ảnh. Tsu Na nói rằng, ta cực kỳ cảm tạ Uchiha Saita, đến sau cùng không có ép buộc ta trở thành ảnh. Tsu Na. Dì dẻ dạ đều. Tsu Na nói xong kéo Uchiha Saita tay chuẩn bị ly khai. Nếu là ngươi ly khai, ta nhất định sẽ trở thành hổ cả. Đến lúc đó ta người thứ nhất sở đả kích đối tượng chính là Uchiha Saita cùng Huyền Hoa lãnh đời thôn. Dì dẻ dạ tiến lên nói rằng. Nhất thời, Tsu Na bước chân đình chỉ. Dì dẻ dạ. Tsu Na xoay người hô. Dì dẻ dạ cười rộ lên, nói rằng, ta nếu không giữ được người của ngươi, như vậy ta sẽ dùng ta tất cả lực lượng đối phó cướp đi ta nữ nhân yêu mến nam nhân, Uchiha Saita. Tsu Na nheo lại con mắt nói rằng, ngươi nếu là dám làm như vậy, ta tất nhiên sẽ giết chết ngươi. Tsu Na không khách khí tiến lên, níu lại Uchiha Saita cổ áo của, ở nơi này phút chốc. Dì dẻ dạ có vẻ vô cùng kiên định. Ngươi giết chết ta cũng không dùng, một ngày chúng ta đối với Huyền Hoa lãnh đời thôn khai chiến, còn lại ngũ mụ dạ tất nhiên sẽ dồn dập xuất thủ, mặc dù ta chết, Uchiha Saita cùng Huyền Hoa lãnh đời thôn đều không thể bảo toàn. Dì dẻ dạ nói rằng, Uchiha Saita tiến lên nói rằng, coi như cùng toàn bộ thế giới là địch ta đều không sợ. Ngươi không sợ không có nghĩa là Tsu Na không sợ. Dì dẻ dạ tiến lên nói rằng, ta tới phía trước, hai vị cổ nổ hạ cao tầng nói với ta, cổ nổ hạ nhị ra đại quân đã chuẩn bị xong, miễn là ngươi kế thừa hổ cả vị trí, là có thể lập tức theo ủ trì hạ sẽ tả cùng nhau chạy tới thang chi quốc. Cái gì Tsu Na buông tay ra gì dẻ dạ? Dì dẻ dạ đi tới Tsu Na trước mặt, nói rằng, bọn họ còn để cho ta truyền lời, miễn là ngươi trở thành hổ cả, liên quan tới tình cảm riêng tư, cô nộ hạ sẽ không can thiệp, miễn là không ảnh hưởng đến cô nộ hạ quyền lợi. Tại sao là ta Tsu Na ngẩng đầu nói rằng, dì dẻ dạ hầu nghẹn ngào, nói rằng, ta cũng muốn giúp ngươi phân ưu, thế nhưng lấy cổ nổ hạ hiện tại hiện trạng, cần ngươi như vậy ưu việt người đến đứng ra, ngươi là chúng ta cổ nổ hạ công chúa, uy vọng tối cao. Dì dẻ dạ cầm thật chặt nắm tay, không phải dì dẻ dạ không muốn giúp trợ Tsu Na, chỉ là hắn cũng lực bất tòng tâm. Cái gì Tsu Na lui ra phía sau mấy bước, có vẻ một hồi vẻ kinh ngạc. Ở nơi này phút chốc, theo dì dẻ dạ cử động, lúc này Tsu Na ngây tại chỗ. Dì dẻ dạ. Tsu Na không nghĩ tới gì dì dẻ dạ sẽ vì nàng hy sinh như vậy chi nhiều. Tsu Na lại đưa mắt nhìn sang Uchiha Saita. Uchiha Saita nói rằng, nếu như ngươi không muốn, cái này thế giới không ai có thể ép buộc ngươi. Tsu Na lắc đầu nói rằng, hiện tại đã không phải là ta có nguyện ý hay không phần, liền như cùng ngươi nói, ta chú nhất định phải trở thành cô nổ hạ hồ ca. Tsu Na là cô nổ hạ công chúa, hơn nữa thâm thụ đệ tam hồ ca yêu thích. Cô nộ hạ gặp trọng thường, thực lực đã suy yếu không ít. Vào lúc này, cần Tsu Na người như vậy đứng ra ổn định lòng người, dì dẻ dạ mặc dù là trong truyền thuyết tam nhẫn, nhưng là ở trong thôn lại không có bất kỳ hy vọng, càng nhiều hơn chính là hèn mọn cuồng nhìn lén. Nếu người như vậy kế thừa hổ cả vị trí, cô nộ hạ nhân sợ rằng sẽ cảm thấy thất vọng. Tsu Na, Uchiha sẽ tạ khiếp sợ, lúc đầu Uchiha sẽ tạ cực kỳ hy vọng Tsu Na kế thừa hổ cả vị trí. Thế nhưng Uchiha sẽ tạ chứng kiến Tsu Na cực kỳ thống khổ dáng vẻ, vô dụng nghĩ đến ở Tsu Na nội tâm, tình nguyện làm một cái tiểu nữ nhân, cũng không muốn trở thành cô nổ hạ hồ cả. Uchiha sải tạ. Tsu Na kéo Uchiha sẽ tạ cánh tay, nói rằng, mặc dù ta là hồ cả, sau này chúng ta còn có thể cùng một chỗ đúng không? Uchiha sẽ tạ thở sâu, Tsu Na trở thành hồ cả, tự nhiên sau này gặp mặt thời gian sẽ không rất nhiều, hơn nữa bình thường nhìn thấy. Ở mặt người trước cũng cần thiết phải chú ý, thế nhưng cái này không ảnh hưởng Uchiha sẽ tạ cùng Tsu Na cảm tình. Sẽ không ảnh hưởng quan hệ của chúng ta. Uchiha sẽ tạ cực kỳ khẳng định nói. Tsu Na hàm chứa nước mắt cười rộ lên, nói rằng, nói như ngươi vậy ta an tâm. Dì dẻ dạ, lập tức truyền lệnh xuống, ta muốn tự mình dẫn cổ nổ hạ ní dạ, đi thang chi quốc cảnh nội. Tsu Na xoay người nói rằng, dì dẻ dạ sắc mặt vui vẻ. Nói rằng, là, hổ cả đại nhân. Dì dẻ dạ ly khai, Tsu Na ôm thật chặt ở Uchiha sẽ tạ thân thể. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.